Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 167, nho nhỏ kinh hồn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hay không tổn thương ở đâu? Mặc Dịch Hoài nhìn xem Khúc Đàn Nhi, vẫn là không yên lòng, đưa tay muốn kéo qua nàng. Tạ đại vương gia quan tâm, không có việc gì. Thiếp thân còn có việc đi trước một bước, ngày khác lại cảm ơn. Khúc Đàn Nhi hơi hơi thối lui thân thể, không muốn để cho hắn đụng phải mảy may, mà hai người khoảng cách cũng cố ý bảo trì lại không xa không gần, tránh khỏi ngoại nhân thấy hiểu lầm. Ngươi luôn luôn như thế tránh bản vương. Mặc Dịch Hoài hơi lộ ra bất mãn, thiếp thân đã lấy chồng, luôn luôn muốn tránh hiểm nghi. Khúc Đàn Nhi hồi bên trên một câu, về sau đi ra ngoài thời điểm nhớ kỹ muốn cẩn thận một điểm. Mặc Dịch Hoài sâu lích nhìn nàng một cái, tựa như nhắc nhở lấy cái gì. Tạ đại vương gia quan tâm, là nhắc nhở, hay là cảnh cáo, thời gian này trôi qua thật đúng là không yên ổn, xuất liên tục cửa, đều để người không được được an sinh. Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nói nhiều, quay người mang theo kính tâm đi ra. Chỉ là, người nào cũng không có chú ý tới nơi hẻo lánh nơi nào đó, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn bên này. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, cái này hoàng tước sau hoàng tước lại có thể hay không có một người khác. Khúc Đàn Nhi lại trở lại Bát Vương phủ thời điểm, sắc trời đã tối trầm xuống. Có hay không tổn thương ở đâu? Mặc Dịch Hoài nhìn xem Khúc Đàn Nhi, vẫn là không yên lòng, đưa tay muốn kéo qua nàng. Tạ đại vương gia quan tâm, không có việc gì. Thiếp thân còn có việc đi trước một bước, ngày khác lại cảm ơn. Khúc Đàn Nhi hơi hơi thối lui thân thể, không muốn để cho hắn đụng phải mảy may, mà hai người khoảng cách cũng cố ý bảo trì lại không xa không gần, tránh khỏi ngoại nhân thấy hiểu lầm. Ngươi luôn luôn như thế tránh bản vương. Mặc Dịch Hoài hơi lộ ra bất mãn, thiếp thân đã lấy chồng, luôn luôn muốn tránh hiểm nghi. Khúc Đàn Nhi hồi bên trên một câu, về sau đi ra ngoài thời điểm nhớ kỹ muốn cẩn thận một điểm. Mặc Dịch Hoài sâu lích nhìn nàng một cái, tựa như nhắc nhở lấy cái gì. Tạ đại vương gia quan tâm, là nhắc nhở, hay là cảnh cáo, thời gian này trôi qua thật đúng là không yên ổn, xuất liên tục cửa, đều để người không được được an sinh. Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nói nhiều, quay người mang theo kính tâm đi ra. Chỉ là, người nào cũng không có chú ý tới nơi hẻo lánh nơi nào đó, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn bên này. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Cái này hoàng tước sau hoàng tước lại có thể hay không có một người khác. Khúc Đàn Nhi lại trở lại Bát Vương phủ thời điểm, sắc trời đã tối trầm xuống. Cách chương.